ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 29, ngỡ ngàng. Góc truyện audio.com. Ngỡ ngàng, như dự tính khoảng 8 giờ cả bọn hân hoan đi chơi. Demi năng động với chiếc quần legging lửng màu xanh bạc hà mốt của năm và chiếc áo hai dây dạng váy ngủ màu vàng chanh rực rỡ. Bạn gái Đức Minh khéo khoe làn da nõn nà của mình trong gam màu dịu. Nhỏ xách thêm một cái túi đeo xéo nhỏ của thiết sai gơn màu đỏ đô bắt mắt và đôi giày bệt màu trắng. Còn nó thì giản đơn với chiếc áo cánh rơi màu tím nhạt pha chút hồng dịu dàng và quần short màu trắng. Nó cũng như Demi cách một chiếc giỏ xéo nhỏ nhưng là hàng của Hermes màu xanh bạc hà mới mẻ và mang đôi giày thể thao cổ cao màu hồng của Converse cũng rạng rỡ với quần yếm dài vải jean và áo thun trắng cùng một chiếc giỏ nhỏ như hai đứa kia màu vàng của Dior và đôi bata màu cờ nước Pháp chói lóa. Ba tên kia thì mỗi người một vẻ. Hắn thì lạnh lùng với áo thun đen cổ trái tim đồ khoác thêm cái áo da cũng đen và cái quần da cũng màu đen. Vén thêm đôi giày cũng đen thùi lùi. Minh thì tươi tắn với quần sóc màu vàng với áo thun trắng rộng rãi và mang đôi dép kappa năng động. Kỳ thì hôm nay theo phong cách Hàn Quốc với áo thun trắng. Quần jean và chiếc áo khoác ngoài giả jean với đôi giày bata trắng. Sáu người sáu vẻ cùng nhau lên đường đi chơi. Như dự tinh tính thì Minh chở Linh Nhu do sự cố của nó cô nàng đanh thả cho Pi đi với anh trai còn mình thì đi với nó. Tao chở mày nha, Demi vừa mở cửa xe vừa nói với nó. Ok, nó yên vị trên xe nháy mắt tinh nghịch trả lời nhỏ. Mày bớt mệt chưa, Demi bắt đầu vào vấn đề. Rồi, nó qua loa cho xong chuyện. Tao hỏi mày cái này đừng chửi tao nha. Demi e dè, tao cũng muốn hỏi mày một việc. Nó trầm ngâm, mày hỏi gì, hỏi trước đi. Demi quan tâm nó, Aka, tao muốn hỏi. Nó dè dặn, sao, cô nàng lo lắng. Mày có nghĩ, Hoàng Trung thích tao không? Nó ngại ơi là ngại. Không, cô nàng vô tư, mạo oát, mày bị gì vậy? Tự nhiên hỏi vụ đó. Văn đại tiểu thư bắt đầu nhận ra vấn đề. Thật tình thì tao không biết nên. Mày đừng quan tâm lời tao nói nhá. Demi hối lỗi. Không có gì đâu. Nó đượm buồn, mà mày hỏi tao cái gì? Nó che giấu cảm xúc. Mày hứa nói thật nha. Demi dặn trước, nói đi má, nó nhiều chuyện. Mày, thích Hoàng Trung đúng không? Demi lấy hết can đảm hỏi nó. Mày bị khùng hả? Nó phản ứng dữ dội. Mày nghĩ làm sao tao thích thằng điên đó? Nó dối với chính lòng mình. Mày dám thề không? Demi bắt bẻ, mắc gì phải thề vì tên khùng đó. Nó lẳng trắng, vậy tại sao mày hỏi tao thằng đó có thích mày không? Sao mày tự nhiên lên cơn không nói chuyện với hắn? Demi bức xúc, tao chỉ hỏi vậy thôi tại tao thấy hắn quan tâm tao tưởng nó mê tao rồi. Tao có giận gì hắn đau làm biếng trả lời thôi mà. Nó đọ volume to hết cỡ với nhỏ bạn. Tao mệt mày quá, giờ đến tao mày cũng không thành thật là sao? Mày có còn coi tao là bạn không? Demi nổi khùng phóng xe như bay làm bốn người kia đang ung dung cũng hết hồn. Không có gì làm sao mà nói. Mày tức cười, nó cãi bướng. Mày hết thuốc chữa rồi chả trách Hoàng Trung chả quan tâm gì đến mày cùng lắm chỉ coi mày là bạn thân thôi nên mày đừng có ở đớt mà nằm mơ. Demi giận xanh mặt bức xúc mà quát nó nào hay những lời nói này làm nó tổn thương và nhận ra rằng Demi nói rất đúng. Nó im lặng chả nói gì. Này, Hân, Hân, mày có sao không? Tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâu. Demi hối lỗi với nó. Không có gì đâu, tao hiểu mà, mày an tâm đi, nó vui vẻ, cách chương.